định thần ăn chơi trác táng, hoàng thượng không thể được. Chương 21 tìm nơi ẩn nấp, gocchuyenaudio.com. Mình vào CV thì thấy có vẻ như bị dịch thiếu một đoạn hay sao ấy. Mình nghĩ đoạn dịch thiếu đại loại là Tô Ly thấy đám người Thẩm Trường Thanh đến nói gì đó rồi mỉa mai Khương Mặc Ngọc. Tiếp theo đây, nếu vừa rồi Tô Ly nói chuyện còn coi như khách khí. Hiện giờ lại giống như tát vào mặt Khương Mặc Ngọc, tiếp thát, mặt Khương Mặc Ngọc lúc này thoáng cái liền xanh mét. Không sai, tiện nhân Lý Tử Câm kia chết cũng gần một năm, nàng vẫn là thiếp thất của Thẩm Trường Thanh, vẫn không là phu nhân. Tô công tử, Thẩm Trường Thanh nhăn hạ mày, nhìn về phía Tô Ly. Từ vừa nãy, hắn đã cảm thấy Tô Ly đối hắn có một loại hận ý không nói nên lời, nhưng hắn cùng Tô Ly kỳ thật cũng không quen biết, cũng không hiểu hận ý này là từ đâu mà ra. Chỉ là Tô Ly nói cũng không có sai, Khương Mặc Ngọc xác thật là thiếp thất. Bất quá lời này nghe vào tai thực sự không dễ nghe. Mấy tháng không gặp Tô công tử vẫn là dáng vẻ kia, cũng không biết Tô lão gia có hay không hảo hảo quản giáo. Tần Mạc Châu nãy giờ trầm mặc bỗng nhiên mở miệng, Tô Ly dừng một chút, nàng thiếu chút nữa quên mất Tô Ly trước đây cùng Hoài Vương điện hạ này còn có một lịch sử đen tối. Điện hạ, Tô Ly cong cong môi, nàng kia một trương mặt nhàn nhạt thế nhưng trong nháy mắt trở nên vô cùng tuấn mỹ. Tần Mạc Châu đôi mắt trầm xuống mà nhìn nàng, không chỉ có người khác ngay cả hắn cũng cảm thấy người trước mắt này giống như là một người khác hoàn toàn. Không phải nói Tô Ly trước đây có bao nhiêu hảo, mà là Tô Ly kia tham sống sợ chết, sẽ không dễ dàng mà dám đắc tội người như Thẩm Trường Thanh. Tuy ở kinh thành thanh danh của hắn không dễ nghe, bị người gọi là ăn chơi trác táng. Nhưng ở Tần Mạc Châu thấy Tô Ly trước kia cũng không tính là ăn chơi trác táng, chỉ là vai hề lòe loẹt nhảy nhót cho thiên hạ cười chê mà thôi. Nhưng mà mấy tháng không gặp khí thế người trước mắt này, lại trong tích tắc kiêu ngạo vài lần. Sao có thể không khiến người khác hoài nghi? Tô Niệm Nga đứng bên cạnh Tô Ly thấy thế cũng nhịn không được nhìn về phía Tô Ly vài lần. Hoài Vương Điện Hạ rất ít khi để ý đến Tô Ly, bây giờ như vậy, chỉ sợ Tô Ly cao hứng đến hỏng đi. Nghĩ vậy, nàng ta lại nhìn Tô Ly, chỉ thấy trên mặt nàng câu câu môi cười. Tô Niệm Nga nhịn không được hừ lạnh một tiếng. Nhưng mà, sao vậy, mấy tháng không gặp Vương gia như vậy là nhớ ta sao? Tô Ly nghiêng đầu, đối Tần Mạc Châu kia nhướng mắt. Loại động tác kỳ dị này, xuất hiện trên người nam nhân có vẻ không thích hợp. Nhưng cái liếc mắt vừa rồi của Tô Ly kia, lại mang vẻ mị hoặc mười phần. Chưa nói đến Tần Mạc Châu, ngay cả người bên cạnh vây xem, cũng thấy vậy đi. Tần Mạc Châu trên mặt hơi giật mình, hiển nhiên không nghĩ tới trước mặt công chúng Tô Ly cũng dám làm ra hành động như vậy. Không nghĩ tới còn khó tưởng hơn là, Tô Ly đứng sát vào hắn, tay đột nhiên kéo một cây bạch ngọc đai lưng ở eo Tần Mạc Châu. Vương gia, hạ nhân Tần Mạc Châu mang theo đều bị nàng làm cho hoảng sợ, nhịn không được kinh hô ra tiếng. Vương gia nếu là nhớ ta như vậy, không bằng chúng ta tìm nơi nào ẩn nấp ngồi xuống hảo hảo tâm sự. Tô Ly so Tần Mạc Châu thấp hơn nửa cái đầu, nhưng mà bởi vì động tác của nàng, thân thể Tần Mạc Châu về hướng về phía trước một chút, vừa lúc khiến cho nàng đối mặt với hắn. Update 14/8/2020 cách chương.